Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1802, xinh đẹp chí bảo. Góc chuyện audio.com, lại hoặc là vị này Tiêu Dao tiền bối ngầm thao tác thời điểm, có cái gì ẩn tàng điều kiện tầm lãng vừa rồi cái này một trận mông ngựa, vừa vặn thỏa mãn ẩn tàng điều kiện, sở dĩ được trúng thưởng rồi. Tam đẳng thưởng chỉ có 3 tên, chia đều 4, 5 tầng bảo vật. Đối với ở đây đại bộ phận người tu luyện tới nói, 4, 5 tầng bảo vật 1/3, là bốt cự phú, hoàn toàn đáng giá sệ mặt xuống tranh đoạt. Tiết tháo cũng tốt, xấu hổ cũng tốt, lúc này hoàn toàn có thể vứt bỏ rơi. Đặc biệt là nhìn thấy khỉ lớn tam lãng cái này một trận cũng không tính nhiều rượu mông ngựa, đều thắng được một cái. Dự định danh ngạch, về sau tất cả mọi người nhận lấy kích thích, đủ loại tiếng ca ngợi tài, tán tài vương tỏa, bên trong vang lên, mấy trăm loại khác biệt ngôn ngữ, đinh tai nhức óc. Những người tu luyện các hiền thần thông, cái gì yên hoa điểm tán, sư tử hống, thánh ca hát hát ca ngợi pháp, ma pháp khuếch đại âm thanh, thậm chí có người liền cầu ái dùng pháp thuật đều phóng thích ra, một mảnh lãng mạn ái tâm quang huy bao phủ cả cái tầng thứ 5. Nghĩ đến Tiêu Dao tán tiên nội tâm đã thu được thỏa mãn cực lớn cảm giác. Tống Thư Hàng cũng hoài nghi chính mình có phải hay không đến cái nào đó cấp thế giới ca sĩ buổi hòa nhạc, loại này phát ra từ nội tâm gieo hò cùng tiếng ca ngợi quá rung động. Diệu A cuồng đao tam lãng đột nhiên nói, ta hiểu được nếu như chỉ là đơn thuần ngẫu nhiên tán tài, không có ngầm thao tác, ở đây tất cả mọi người hô 666 cùng gieo hò thanh âm, chắc chắn sẽ không như thế nhiệt liệt, đại gia sẽ càng chú ý chúng thưởng chính là ai, sẽ cảm giác đến kích thích nhưng rất nhiều người sẽ trầm mặc chờ mở thưởng. Mà tăng thêm ai cũng có thể nhìn ra được, ngầm thao tác đại gia vì tranh thủ ngầm danh ngạch đương nhiên sẽ vứt bỏ lòng xấu hổ cùng tiết tháo, lớn tiếng gieo hò cầu Tiêu Dao tiền bối chú ý, có lẽ đây chính là Tiêu Dao tiền bối. Ngầm thao tác, nguyên nhân, ta cũng là nghĩ như vậy. Vũ Nhu Tử gật đầu nói. Tiếp xuống giải nhì cùng giải đặc biệt chúng ta nhất định phải tại bắt đầu thời điểm tiên phát chế nhân, sáng bạo toàn trường, thắng được Tiêu Dao tiền bối chú ý, đang khi nói chuyện tam đẳng thưởng ngầm thao tác hai cái khác danh ngạch ngẫu nhiên phân phối hoàn thành. Thiên nhân lại trúng thưởng. Nhân khẩu cơ số chiếm cứ nửa giang sơn thiên nhân nhóm, trúng thưởng xác suất cực lớn. Ở đây người tu luyện hận cắn răng, lại không thể làm gì. Một cái khác danh ngạch rơi vào một vị mặt mang kim loại mặt nạ lão giả trên người. Lão giả khom người, giấu ở trong đám người, tồn tại cảm giác cực thấp. Nếu không phải hắn trúng thưởng, đại gia rất có thể sẽ không để ý đến hắn. Quân bất phụ, đột nhiên, có một vị tu sĩ cắn răng kêu lên. Ở bên cạnh hắn, một đám cùng hắn thân mang đồng dạng môn phái chiến bào tu sĩ trợn mắt chừng mắt lão giả này. Quân lão cẩu, ngươi lại còn dám xuất hiện ở chỗ này. Ngươi đáng chết, hôm nay ngươi mơ tưởng đứng thẳng rời đi. Theo bọn này tu sĩ giống lên một tiếng, càng ngày càng nhiều người ánh mắt chuyển hướng lão giả này. Là quân bất phụ, cái kia cặn bã quân bất phụ. Gia hỏa này nên giết thiên đao gia hỏa, vậy mà lại bị kẻ như vậy đạt được ban thưởng, đáng hận. Từng đạo ánh mắt cừu hận khóa chặt vị này kim loại mặt nạ lão giả. A, lão giả mỉm cười. Không nghĩ tới ta lại nhưng chúng thưởng quá làm người khác chú ý, đối với ta cũng là chuyện tốt. Góc chuyện audio.com, tiền bối, vị này quân bất phụ là lai lịch gì? Tống Thư Hàng hiếu kỳ hỏi, chỉ là đạo hiệu bị báo ra đến, liền lập tức hấp dẫn nhiều như vậy cừu hận giá trị. Toàn phong tôn giả nhất định rất hâm mộ vị lão đại này ra. A, thật hâm mộ chúng thưởng người. Cho dù là tồn tại cảm giác cực thấp sát thủ, một khi chúng thưởng cũng có thể lập tức trở thành vạn chúng chú mục trung tâm. Minh Huy cư sĩ nói, sát thủ, Tống Thư Hàng nhìn qua lão giả này. Xem ra, đó là cái rất thành công sát thủ, bằng không mà nói, làm sao có thể như thế hấp dẫn cừu hận. Từ góc độ của sát thủ tới nói, quân bất phụ là cái triệt để thất bại sát thủ. Cho tới bây giờ, hắn ám sát tỷ lệ thành công là không, một lần đều không thành công qua. Bất quá ám sát không được nhưng hắn làm người buồn nôn thủ đoạn lại là nhất lưu. Mỗi lần lúc thi hành nhiệm vụ quân bất phụ thủ đoạn không hạ tuyến, chuyện gì đều làm được mà lại mỗi lần hoa văn vượt ngoài ý liệu. Đây mới là hắn chân chính hấp dẫn cừu hận nguyên nhân. Hoàng Sơn tôn giả nhìn qua quân bất phụ, nói khẽ. Nghe nói hắn đã từng nhận qua nguyền rùa, đã không có cơ hội tấn thăng lục phẩm, con đường tu hành đã đứt. Sở dĩ, làm việc phi thường tà môn. Sở dĩ, mặc dù được xưng là sát thủ, nhưng hắn tiếp nhận nhiệm vụ, vẫn luôn là lấy buồn nôn mục tiêu, dùng hết thảy biện pháp gây sự mục tiêu loại này. Bắc Hà tán nhân nói bổ sung, Lệ Chi tiên tử, ta cũng đã được nghe nói hắn. Nghe nói, tại truyền chức thành sát thủ trước quân bất phụ là tu chân giới nổi danh thiện nhân. Năm đó đạo hiệu của hắn là, Thiên Sơn Tận, về sau, không biết thụ nguyền rùa về sau tính cách triệt để liền quay. Ta bị gia hỏa này đổi qua, Vân Trung Tiên Khách nghiến răng nghiến lợi nói. Đáng tiếc cuối cùng bị hắn chạy, nếu không lần trước ta đã giết chết hắn. Tống tiền bối, trước đem tâm ma của ta trả lại ta được không nào? Vũ Nhu Tử vung đầu nắm đấm nói. Ta muốn đổi hắn một đợt. Vũ Nhu Tử cũng bị nhằm vào qua. Tống Thư Hàng hiếu kỳ hỏi. Vũ Nhu Tử nói, ta cha bị nhằm vào qua, khi đó cha vừa lúc ở bế quan, hắn chạy đến Linh Điệp Đảo đi lên gây sự. Về sau nếu không phải hắn chạy nhanh, hắn đã chết ở Linh Điệp Đảo. Linh Điệp Tôn Giả nghe vậy, trong lòng lơn ấm, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ nữ nhi nói. Vũ Nhu Tử, không cần tại tán tài vương tọa đổi hắn, hắn lần này đã hiện thân, cũng đừng nghĩ chạy. Coi như một hồi hắn có lệnh bài hộ thân, cũng đừng hòng chạy ra lòng bàn tay của ta. Lần này ta nhất định phải để hắn hối cải để làm người mới. Hắn châm châm so đo uy danh cũng không phải gọi không. Quỳ tiền bối ngẩng đầu nói. Nói cách khác gia hỏa này là bị nguyền rủa về sau tính cách mới vặn vẹo. Tính cách vặn vẹo về sau cũng không có giết qua một cái người. Nói không chừng vị này quân bất phụ còn có thể cứu giúp một chút. Theo gần nhất phim sáo lộ chỉ cần để hắn một lần nữa lĩnh ngộ. Yêu, cái gì, nói không chừng hắn có thể sửa đổi ăn năn hối lỗi. Gần nhất hắn bồi thông nương nhìn không ít phim cùng kịch truyền hình, dùng yêu cảm hóa thế giới, dùng yêu cứu vớt thế giới phim nhìn không ít. Tống Thư Hàng xoa cằm nói, cũng liền nói, để hắn cảm ngộ, yêu, sao, hắn vừa dứt lời, đột nhiên mắt trái, nhò ra thánh nhân chi nhãn, bị kích hoạt lên, sau một khắc hắn mắt trái có chút lóe lên, ba, một đạo quang mang trong nháy mắt rơi vào quân bất phụ trên thân. Tống Thư Hàng, gocchuyenaudio.com, ta không thao tác thánh nhân chi nhãn A, vì cái gì thánh nhân chi nhãn đột nhiên liền phát xạ cường giả giám định thuật rồi. Chẳng lẽ, là mắt trái thánh nhân chi nhãn, đều cho rằng quân bất phụ còn có thể cứu giúp một chút, sở dĩ muốn cho hắn chuyển vận. Yêu, thánh nhân chi nhãn quang mang, phi thường đáng sợ, quân bất phụ bị, cột sáng, bao phủ, nhưng này cột sáng không cách nào chống cự ở thánh nhân chi nhãn bao hàm yêu thương tự ái chi quang. Mà lúc này đây, lệnh bài, lại không có thành hình, quân bất phụ chỉ cảm thấy thân thể ấm áp, bụng nhanh chóng bành trướng. Loại cảm giác này lão thục tất vẫn là cái mùi này, vẫn là cái này phối phương. Là cường giả liền đến chứng minh bản thân, bá, bá Tống Huyền Thánh, quân bất phụ run rẩy nói. Ta nhớ được ta không có đắc tội qua bá Tống tiền bối A, nói thật giống hắn loại này thích gây sự gia hỏa, bình thường sẽ không đi đắc tội bá Tống Huyền Thánh loại này. Chừng người liền mang thai. Ngoan nhân, vạn chúng chú mục bên trong, quân bất phụ bụng nhanh chóng bành trướng, không? Không muốn a, lần trước suýt chút nữa thì hỏng mất ta không muốn lại thể nghiệm lần thứ hai a. Quân bất phụ nội tâm lệ rơi đầy mặt nhưng hắn mặt ngoài vẫn phải duy trì sát thủ chấn định. Hai tay của hắn thả lỏng phía sau, không nhúc nhích lãnh khốc giống băng. Dù cho trong bụng truyền đến từng đợt kịch liệt đau nhức hắn đều cố nín lại. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nói lần luôn cảm giác có chút không giống bình thường. Lần này, mang thai ngưng thị, bên trong, luôn cảm giác có loại mụ mụ hương vị, bao hàm lấy một loại tình thương của mẹ, ở trong đó, để quân bất phụ không khỏi nhớ tới bản thân thời niên thiếu hồi ức. Lúc này, tất cả chính nhìn hầm hầm, nguyền rủa quân bất phụ người tu luyện cũng dần dần ngừng lại. Tất cả mọi người nhìn qua quân bất phụ cái kia to lớn bụng, nuốt ngụm nước miếng, khóe mắt quét nhìn lặng lẽ mắt liếc bá Tống Huyền Thánh vị trí. Không ai dám mắt nhìn thẳng bá Tống Huyền Thánh. Nhưng là, nhìn thấy chúng chiêu quân bất phụ thật sự là hà giận a, tiếc nuối duy nhất chính là quân bất phụ xương cốt cứng rắn, lúc này lại còn có thể gắng gượng, không kêu lên thảm thiết tới. Xôn xao, cái này lúc cột sáng tiêu tán, hóa thành một mai lệnh bài rơi vào quân bất phụ tam lãng, cùng cái kia chúng thưởng thiên nhân trong tay. Quân bất phụ tiếp được lệnh bài về sau, rốt cục nhịn không được thân hình chậm rãi ngồi xuống. Ngươi hiểu sao, cái này lúc bá Tống Huyền Thánh chậm rãi mở miệng nói. Tống Thư Hàng luôn cảm giác chính mình cái này thời điểm hẳn là muốn nói chút gì tốt hóa giải một chút không khí ngột ngạt. Nhưng hắn lại không biết muốn giảng cái gì mới tốt, thế là nửa ngày về sau, hắn bóp một câu như vậy từ đi ra. Quân bất phụ mê mang nhìn qua bá Tống, hiểu cái rắm, lý giải yêu sao, Vũ Nhu Tử phối hợp với Tống tiền bối, đứng ở bên cạnh hắn, một mặt nghiêm túc nói. Quân bất phụ, năng lượng tình yêu phát điện có thể cứu vớt thế giới. Quỳ tiền bối ngữ trọng tâm trường nói. Tống Thư Hàng chậm rãi quay người lại đi, không nhìn nữa quân bất phụ. Thật vất vả nghĩ tới lời kịch bị Vũ Nhu Tử cùng Quy Tiền bối đoạt trước nói, hắn lại không từ chỉ có thể lưu cái cao thâm bóng lưng. Đồng thời Tống Thư Hàng chú ý tới mang thai ngưng thị ở trong mắt tiêu dao tán tiên, có lẽ cũng không tính là. công kích, Tiêu Dao Tán Tiên không có xuất thủ ngăn cản, cũng không có nhắc nhở hoặc cảnh cáo. Gocchuyenaudio.com, tán tài hoạt động tiếp tục kéo xuống đến muốn rút chính là giải nhì chia đều 6. 7 tầng bảo vật, nguyên bản ta chuẩn bị thiết lập hai cái ban thưởng danh ngạch nhưng ta hiện tại thay đổi chủ ý, vì ăn mừng có thể ở chỗ này gặp gỡ xinh đẹp như vậy chí bảo. Giải nhì đồng dạng thiết ba tên, từ ba người chia đều bảo vật ta sẽ bổ sung số lượng nhất định bảo vật. Như vậy tiến vào giải nhì rút thưởng đếm ngược, à, vì cái gì đột nhiên thay đổi chủ ý, hơn nữa còn tăng thêm bảo vật số lượng. Cuồng Đao Tam Lãng nghi ngờ nói, Bắc Hà Tán Nhân xoa cằm. Có phải hay không là thư hàng tiểu hữu vừa rồi cái kia một phát? Mang thai ngưng thị, nguyên nhân, tại Tiêu Dao Tán Tiên thay đổi chủ ý trước đó, tán tài vương tọa duy nhất biến hóa chính là tống thư hàng vừa rồi cái kia một phát mang thai ngưng thị a, vừa rồi Tiêu Dao tiền bối nhắc qua xinh đẹp chí bảo. Vũ Nhu Tử lên tiếng nói, tống thư hàng không khỏi sờ lên mắt trái của chính mình vành mắt. Nhò ra thánh nhân trong mắt cách trương.